Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, lại đến ngoài hành tinh cửa hàng. Chủng tộc giáng lâm địa cầu, Wilga nhập Men in Black, tại trên địa cầu nghỉ phép Asylan quốc vương bị giết, Angali liên bang xuất động diệt tinh hạm, thật sự là liên tiếp sự kiện lớn a. Vương Húc hành tẩu tại trong bóng tối, dần dần biến mất tại New York đầu đường. Mười mấy phút về sau, hắn một lần nữa tại phố người Hoa hiện thân, tiến về ba người ước định cẩn thận một nhà phòng game arcade chạm mặt. Tựa như ca nghĩ như vậy, con thỏ ba người vượt ngục, cùng Vương Húc có rất lớn quan hệ. Hắn một tay bày ra vượt ngục hành động, mục đích đúng là ở bên ngoài nhiều ba người trợ giúp. Trợ giúp hắn đi giải quyết một chút vấn đề nhỏ. Hai tầng lâu tạo thành phòng game arcade. Suốt đêm, vô số thiếu nam thiếu nữ tụ tập tại từng đài máy móc trước mặt. Đập cái nút thanh âm bên tai không dứt. Vương Húc từ cửa sổ chỗ đổi mấy chục mai tiền trò chơi. Chẳng có mục đích du tẩu trong đại sảnh. Nhìn như hắn đang tìm kiếm muốn chơi máy chơi game. Trên thực tế hắn tìm là con thỏ mấy người. Liên tiếp đi qua 5-6 sắp xếp máy chơi game, tại một cái tới gần khẩn cấp chỗ lối ra bên trên. Hắn thấy được một cái mang theo ngũ tinh mũ tiểu hài. Đứa trẻ này nhìn xem cái này có 6-7 tuổi, mình còn không có máy chơi game cao. Đứng tại gãy trên ghế điên cuồng vuốt cái nút, chơi lấy một cái đánh đích lít thắng tiền thưởng trò chơi. Con thỏ, người phẩm vị quá kém. Lần sau ngụy trang thời điểm, nhớ kỹ tướng cái này cái mũ vứt bỏ, nó sẽ thật sâu bán ngươi. Vương Húc bước đi lên đi, trực tiếp tướng tiểu hài mũ cầm xuống tới, một thanh ném vào trong thùng rác, ra đổi, mũ lại không đổi, không phải bịt tai mà đi trộm chuông là cái gì. Vương Húc thật sự là không nghĩ ra, con thỏ làm sao như thế thích hắn mũ. Cũng không nghĩ một chút hiện tại là niên đại nào. Loại này mang ngôi sao năm cánh nón xanh. Thập niên 90 đã sớm không lưu hành. Ngu ngốc, ngươi dám vứt bỏ cái mũ của ta. Ngươi biết không biết ta là ai? Tiểu hài sờ lên đỉnh đầu. Đối Vương Húc trợn mắt nhìn. Vương Húc nhíu mày, nắm lấy tiểu hài cổ áo đem hắn bắt lại. Trầm giọng nói, con thỏ. Nếu như ngươi cho rằng tại ngục giam bên ngoài, liền có thể cùng ta như thế nói chuyện, vậy ngươi coi như đánh sai đánh nhầm. Thả ta xuống, thả ta xuống. Tiểu hài xoay đánh lấy Vương Húc cánh tay, hai cái chân lung tung đá đạp. Vương Húc đem hắn nhét vào máy chơi game bên trên, dùng sức nhéo nhéo khuôn mặt của hắn, nói, ngươi cái này khối u quái, đổi thân ra vẫn rất đáng yêu. Lông gấu cùng diều hâu bọn hắn đâu? Đại ca, nhị ca, mau tới cứu ta. Tiểu hài lên tiếng kêu to. Bén nhọn giọng trẻ con vang vọng tại phòng trò chơi bên trong. Chung quanh chơi game nam nam nữ nữ. Nhìn thấy Vương Húc cái này bao lớn người. Còn đi khi dễ 6-7 tuổi tiểu hài tử. Từng cái chỉ trỏ nghị luận. Vương Húc đối với cái này không phản ứng chút nào. Nhìn xem từ bên trái đi tới hai cái tráng hán. Hai cái này tráng hán đều là châu Á gương mặt. Dáng người khôi ngô, cơ bắp dữ tợn. Xem xét liền biết là xã hội xuất thân. Vương Húc đánh giá hai người. Buông ra tiểu hài đi lên. Chậc chậc có âm thanh cười nói. Có thể nha, đổi một bộ da. Cả người đều tinh thần. Hai cái tráng hán không nói chuyện. Nhìn một chút ngồi tại máy chơi game bên trên tiểu hài. Lại nhìn một chút Vương Húc. Nhẹ nhàng hoạt động hai tay khớp nối. Lão đại, người đã đến. Người mặc truyền đến một tiếng ngạc nhiên kêu gọi. Vương Húc có chút quay đầu. Đập vào mắt là một lớp 10 gầy hai người trưởng thành. Dẫn một cái răng hô tiểu nam hài. Người cao trên thân thể người kia. Mặc ấn có gấu nhỏ đồ án áo thun. Người gầy mặc quần áo thì ấn có diều hâu đồ án. Răng hô tiểu nam hài. Trên tay cầm lấy một cái kẹo que. trên quần áo là phim hoạt hình bản Lưu Manh Thỏ, Con Thỏ, Lông Gấu, Diều Hâu. Vương Húc trầm mặc một lát, hỏi dò, giang hồ tiểu nam hài liên tục gật đầu, liếm láp trong tay kẹo que, mở miệng nói, lão đại, là chúng ta à, ngươi xem chúng ta cái này thân gia xinh đẹp không? Móa, vậy cái này mấy người là ai? Vương Húc quay đầu nhìn về phía hai vị tráng hán, còn có mang theo mũ tinh mũ tiểu nam hài. Một giây sau, hai cái tráng hán tiến lên một bước, một người một quyền đánh về phía Vương Húc hai mắt. Hồi đáp, là đại gia ngươi. Bành, Vương Húc đưa tay chặn lại, cầm hai vị tráng hán nắm đấm, tràn đầy tiếc nuối mở miệng nói, nếu như ta nói đó là cái hiểu lầm, các ngươi tin tưởng sao? Tin ngươi mới có quỷ. Ngưu đại ca, Ngưu nhị ca, ai đang cùng các ngươi nổ đâm? Các huynh đệ giết hắn. Trong lúc giằng co, đám người vây xem tự động tách ra. Ba mươi mấy cái mang theo gậy bóng chày tiểu thanh niên trùng trùng điệp điệp xông tới. Vương Húc thấy khẽ lắc đầu, biết hôm nay là hiểu lầm lớn. Quả nhiên, được xưng là Ngưu đại ca người dùng khóe mắt quét nhìn quét hạ Vương Húc, trùng điệp hừ một tiếng. Trong khoảnh khắc, hơn 30 tiểu lưu manh giơ gậy bóng chày vọt lên, cao giọng nói, giết chết bọn chúng, đánh cho đến chết. Lốp bốp, trên bầu trời có người đang bay, tiếng thét chói tai liên tiếp. 10 phút sau, Vương Húc bốn người đi ra phòng trò chơi, lưu lại chỉ có một mảnh hỗn độn. Đứng ở bên ngoài trên đường cái, Vương Húc điểm điếu xì gà, phun ra nuốt vào nói, Con Thỏ, ngươi mũ đâu? Lão đại, ngươi làm ta khờ a. Ngũ tinh mũ như vậy dễ thấy, ai vượt ngục còn mang theo đồ chơi kia? Con Thỏ một bộ ta rất thông minh bộ dáng, liếm láp kẹo que vui vẻ nói. Vương Húc tướng xì gà vứt trên mặt đất, giơ lên nắm đấm đối Con Thỏ liền nện. Quyền quyền đến thịt, đánh Con Thỏ kêu khổ thấu trời. Lão đại, vì cái gì đánh ta? Vương Húc dùng cả tay chân, đối Con Thỏ dừng lại bạo đánh. Hồi đáp, bởi vì ngươi không có chụp mũ. Một hồi lâu cuồng ẩu, đánh Con Thỏ mặt mũi bầm dập. Vương Húc mới xả được cơn giận, Con Thỏ mình còn tại không hiểu thấu. Không có chụp mũ liền muốn bị đánh, đây là thế đạo gì? Không có người khi dễ như vậy. Chỉ tiếc, nắm đấm lớn mới là lão đại. Con Thỏ cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất, ai thanh thở dài. Ba người các ngươi nghe cho kỹ, hiện tại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đi một nhà gọi là Tư Bác tiệm châu báu địa phương. Giám thị tiệm châu báu chủ nhân là Tư Bác, vị này là Tư Bác là một vị trọng yếu nhân sĩ. Không nên bị hắn phát hiện các ngươi. Xuất hiện bất kỳ tình huống gì đều muốn gọi điện thoại cho ta. Nhớ kỹ là bất kỳ tình huống gì. Vương Húc vừa nói, móc ra một chồng đồng liên bang, lại bổ sung, đi mua chút máy giám thị, vi hình bộ đàm, còn có tự vệ vũ khí. Tùy tiện bị bảo trì liên lạc. Cái này một lần ta muốn dẫn các ngươi phát đại tài. Phát đại tài. Lão đại, đây là sự thực sao? Con Thỏ mấy người nghe xong muốn phát tài, lập tức đánh lên tinh thần. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, chỉ vào Lông Gấu mở miệng nói, ngươi sẽ có tiền mua xuống một tòa tinh tế nông trường, làm nông trường chủ quá bên trên giàu có sinh hoạt. Nói xong lời này, lần nữa chỉ hướng Diều Hâu, lại nói, ngươi sẽ có tiền cưới 10 cái khối u quái lão bà, sinh một đống lớn tiểu khối u quái. Còn có ngươi, Con Thỏ, ngươi không phải khát vọng có một chiếc phi thuyền của mình, muốn đi ngao du vũ trụ sao? Chỉ cần nắm chặt cơ hội lần này, mộng đẹp của ngươi liền muốn thành sự thật. Một chiếc thuộc về ngươi phi thuyền. Vương Húc nhìn xem đắc ý ba cái bướu xưng quái, nhẹ nhàng phất tay. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh lên hành động đi. Lão đại vạn tuế. Con Thỏ ba người một tiếng reo hò, rất nhanh biến mất tại dưới bóng đêm. đưa mắt nhìn ba người đi xa. Vương Húc một lần nữa đốt một cây xì gà, nói nhỏ, còn có ta, ta tướng thu hoạch được ban đầu tài chính. Sán Lạn Tinh không tướng đối ta mở ra, ngậm xì gà, Vương Húc bước nhanh mà rời đi. Mục tiêu rách cửa hàng, dựa vào lá bài trò chơi. Hắn từ ngục giam tù phạm trên tay, thắng tới 6 vạn đồng liên bang, trợ giúp con thỏ ba người vượt ngục bỏ ra 1 vạn. Hôm nay lại cho con thỏ 1 vạn đi mua trang bị. Trên tay còn thừa lại 4 vạn khối. Tính toán trên tay mình tài chính, Vương Húc quyết định đi tiêu phí một chút. Rách trong cửa hàng tốt đồ vật nhiều như vậy. Lần trước bởi vì không có tiền cái gì cũng không có mua. Lần này quyết không thể lại tay không mà về. Đinh linh linh, đuổi tới rách cửa hàng thời điểm. Bên trong vẫn sáng đèn. Treo ngay tại kinh doanh chiêu bài, thấy có người tiến đến, rách tại trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhìn người tới là Vương Húc về sau, dáng tươi cười lại thật nhanh sụ xuống, là một tên tinh tế thương nhân, rách thích có người vào xem hắn cửa hàng, chỉ là không thích tới là người nghèo không có tiền mua đồ vật, lại luôn luôn chọn lựa lựa, xem đi xem lại. Lãng phí thời gian còn có nước bọt. Hoan nghênh, rách thái độ lãnh đạm, nói một câu về sau, lại cúi đầu xuống mân mê mình đồ vật đi. Vương Húc cũng không biết, hắn đã bị đánh lên quỷ nghèo nhãn hiệu, đụng lên đến hỏi nói, rách, đây là cái gì đồ vật? Tân Thu mua được ký ức thanh trừ khí, chỉ cần thiết lập tốt thời gian, lại đối người chiếu một chút. Bị soi sáng người liền sẽ mất đi ký ức, cao nhất có thể lấy thiết chí vì 90 năm, đối cấp C trở xuống sinh vật hữu hiệu, người còn có thể tại biến mất ký ức đồng thời, biên chế một chút đơn giản ký ức hòa tan vào, tuyệt đối hàng cao đẳng. Đương nhiên, tốt đồ vật có cái tốt giá cả, giá bán 3 vạn đồng liên bang, không phải người nghèo có thể chơi. Tại rách khinh bỉ ánh mắt dưới, Vương Húc sờ lên cái cằm, gật đầu nói, ta muốn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.